Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Chiến Rayleigh 24. Ủng ục Rayleigh lại là thật lớn một ngụm rượu rót hết. Để chai rượu xuống, từ dưới mông đem tình báo cầm lấy đến, có quan hệ gì mà xác ngoài là đặc thù ướp muối ra thú làm. Không sợ nước, không sợ hỏa đương nhiên. Người sấm sét ngoại lệ, nấc nhi. Cho dù người không ở bên kia, giòn tựa hồ cũng ngửi được xông vào mũi mùi rượu đường đường, vua hải tặc cổ tay phải, dĩ nhiên đã biến thành loại này lão già nát rượu. Năm tháng cũng thật là đem dao mổ lợn a. Hoài cảm một giây, John đưa tay ra, đối với Rayleigh nói rằng, vậy thì cho ta đi. Rayleigh không nhúc nhích, cười nói, người tại sao không tự mình lại đây? Là sợ ta động thủ sao? Loáng thoáng, John cảm giác một luồng chập chờn từ đằng xa truyền đến hắn biết. Đó là tên là Haosoku Haki đồ vật. Có điều Haosoku áp chế đối với thuần nguyên tố hóa thân khu con rối phân thân tới nói còn không bằng một viên đạn có lực uy hiếp. Đối mặt Rayleigh tăng vọt khí thế, John lạnh nhạt nói, ngươi là ở cho Sakuyaku tranh thủ thời gian. Ở cảm nhận của hắn bên trong, kỳ lia quán ba người đi nhà trống, bà chủ Sakuyaku đã trà trộn vào thương thuyền, chậm rãi rời xa Sabaody quần đảo. Minh Vương, Rayleigh. Đến cùng là vua hải tặc phó thuyền trưởng. Roger trên thuyền cố vấn. Bởi vì hắn dĩ nhiên đoán đúng. Hải quân nơi đóng quân. Phòng riêng bên trong, John buông cánh tay xuống. Tản đi đầu ngón tay quấn quanh lôi đình xuyên thấu qua hắn vị trí này nhìn về phía biển rộng. Cái kia chiếc tên là Larut hào thương thuyền vừa chạy khỏi bỏ neo điểm. Hướng Water Seven mới tiến về phía trước hắn điều tra Edward Weevil sự tình tốt nhất là không. Muốn bại lộ Rayleigh không đáng kể. Làm vua hải tặc phó thuyền trưởng, Sengoku thấy hắn tuyệt đối so với Husky nhìn thấy rơi tuyết lớn còn kích động hơn nhào tới mà. Sakuyaku làm tình báo con buôn. Nàng nói liền rất có trọng lượng cũng là do nhất định phải diệt khẩu mục tiêu. Có điều, ông ta đã điều tra ngươi tư liệu. John trung tướng, Rayleigh không hề trả lời. Thấy Haosoku Haki không nổi hiệu. Một lần nữa thả tay xuống. Chính như Gap nói như thế. Ngươi là một tên hợp lệ hải quân. Tựa hồ đối với ngươi mà nói hết thảy đều chỉ tồn tại có giá trị cùng không giá trị khác nhau. Mặc kệ là mạng người vẫn là nguyên tắc, Zetsu không đến muộn chính nghĩa. Có điều là cái để Sengoku an tâm cớ thôi, ngươi cảm thấy như vậy ngươi. Chúng ta sẽ tin mặc cho, đảm nhiệm, sao? Đối mặt Rayleigh nhìn gần ánh mắt, John trầm mặc nguyên lai, ta tiếng tăm đã như thế thối sao? Đương nhiên, đây chỉ là đứng ở hải tặc góc độ một phương diện ngôn từ đối với hải quân trận doanh thậm chí phần. Lớn bình dân bách tính tới nói. John là một cái đáng giá tín nhiệm người thủ hộ. Water Seven cư dân toàn thể nâng hai tay hai chân tin tưởng hắn. Chính như Gap từng nói, hắn là một tên hợp lệ hải quân là hải quân trong mắt anh hùng. Hải tặc trong mắt hung đồ chính là đối phương mối thủ khấu. Ta chi anh kiệt, không ở ngoài như vậy đứng thẳng độ cao quyết định góc độ. Lập trường không giống. Quyết định đối xử cùng một chuyện thái độ đây chính là hiện thực. Vẩn đục dơ bẩn đại nhân thế giới. Trầm mặc chốc lát, John bỗng nhiên mở miệng, mùi. Hả? Rayleigh nhấc theo bình rượu tay run lên. Một mặt mộng bức, vì sao lại tuyển chỗ đổ rác làm giao dịch địa điểm? Mùi quá buồn nôn. Rayleigh, ta lựa chọn chỗ đổ rác còn thật là khó khăn vì ngươi à. Để ngài bị liên lụy với thật không tiện a. Rayleigh biểu thị ta cũng rất bất đắc dĩ. Toàn bộ Sabaody lăn qua lộn lại cũng là người này thiếu điểm. Động lên tay đến sẽ không lan đến chí ít là sẽ không rất dễ dàng lan đến gần bình dân không nói gì. Đến nửa ngày, Rayleigh rõ ràng John ý tứ hắn đã trả lời vấn đề của chính mình.